Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 248, chương 248, nổ tin tức mới. 5/5, buổi tối, Lôi Nặc cứ theo lẽ thường cùng Lục Ngọc cùng Lôi Đình tại khách sạn trong phòng khách ăn bữa ăn tối. Hắn không biết là, tại hắn thừa dịp Pixo sau khi rời đi, rất nhiều phóng viên đều đang điên cuồng tìm hắn. Tạm tạm quán rượu này rất cường ngạnh, cự tuyệt phóng viên vào bên trong. Đại khái là hôm nay tốn khá nhiều tinh lực, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc ăn xong bữa ăn tối sau đó liền thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Lôi Đình một người quá nhàm chán, cũng chỉ có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lôi Nặc tại Shinchino, Helping Hand giúp đỡ, hạ, thật sớm đã thức dậy. Lúc này, hắn chính đang khách sạn trong phòng ăn, vừa ăn bữa ăn sáng, vừa dùng Pokédex liếc nhìn tin tức mới. Quả nhiên, bởi vì hắn ngày hôm qua biểu diễn ra rất nhiều bạo điểm, tối hôm qua tin tức mới nổ tung, đủ loại liên quan tới hắn tin tức mới tầng tầng lớp lớp. Có chút đem trọng điểm đặt ở Genesect trên thân, xưng là thế giới này phát hiện trọng đại, cửu tứ linh, bởi vì đã cái thế giới này đã có trên 100 năm không có phát hiện mới Pokemon rồi. Đồng thời, còn hy vọng Lôi Nặc công bố Genesect chi tiết cặn kẽ. Nếu có thể để cho nhân viên chuyên nghiệp nghiên cứu một chút vậy thì càng tốt hơn. Đối với lần này, Lôi Nặc bĩu môi, biểu thị, nằm mộng, có chút chính là đem trọng điểm đặt ở hai cái Pokemon Mega Evolution bên trên. Tuy rằng Mega Evolution lúc trước Lôi Nặc đã mở ra qua, nhưng mà hai cái Mega Evolution Pokemon giữa quyết đấu, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Những tin tức này không chỉ đối với hai cái Pokemon đặc sắc chiến đấu viết kép đặc tả, hơn nữa còn rối rít đối với Mega Evolution sau đó, hai cái Pokemon thuộc tính, đặc tính biến hóa tiến hành suy đoán. Còn có một ít, chính là đơn độc báo chí rồi Lôi Nặc chiêu đó kết cục vôn cuồng lôi chợt hiện. Rối rít suy đoán đây là cái chiêu thức gì, dù sao cái này uy lực của chiêu thức quá kinh người. Tin tức mới đều còn bổ sung này bắn tung tóe lên trời. Thẳng vào mây trời điện khí cột ánh sáng hình ảnh, động bức tranh hoặc là đoạn thị liên tiếp, mặt khác một ít, đều là đem trọng điểm đặt ở Lôi Nặc bản thân. Lôi Nặc mới người phong thái chiến thắng Vu Dương, tấn cấp tứ cường, có thể nói là chưa từng có ai rồi. Bọn hắn rối rít suy đoán, Lôi Nặc phải chăng có thể đoạt giải quán quân, lại sáng tạo một cái sau này không còn ai ghi chép. Cuối cùng, chính là một ít liên quan tới tranh tài bản thân tin tức. Những tin tức này chú trọng báo chí rồi toàn bộ bát cường cuộc so tài quá trình. Sau đó còn trọng đề đến, năm nay tấn cấp tứ cường 4 tên tuyển thủ. Tất cả đều là chưa đầy 18 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Cái này ở toàn quốc đại hội trong lịch sử, cũng là tuyệt vô cận hữu. Những này truyền thông rối rít xưng 4 người là thiên mới. Những tin tức này thậm chí đều kinh động nước ngoài bạn trên mạng, bởi vì Lôi Nặc tại khu bình luận thấy được rất nhiều ngoại văn, có tiếng Anh, có neon văn, có bổng tử nói, có gấu bắc cực nói, còn có thật nhiều Lôi Nặc không nhận biết văn tự. Những này ngoại văn nhắn lại bên trong đều xen lẫn rất nhiều dấu chấm than. Xem ra những này lệch hạt đối với những chuyện này cũng là khiếp sợ không thôi. Mà quốc nội tiếng Trung nhắn lại càng nhiều. Lôi Nặc đại khái lật xem một lượt, có chút là thán phục ở tại Genesect phát hiện, rối rít đang suy đoán cái này tân xuất hiện loại vật tiềm lực mạnh bao nhiêu. Sống ở phía trên địa phương, vì sao lúc trước chưa từng xuất hiện? Còn có chính là nó kia tràn đầy hiện đại cảm bề ngoài là chuyện gì xảy ra? Có chút là mê muội ở tại Mega Evolution, đều đang suy đoán hai cái Pokemon Mega Evolution sau đó mạnh bao nhiêu. còn có một ít nhắn lại nói hai cái Pokemon đều rất soái. Thậm chí có những người này còn vì thế nào chỉ đẹp trai hơn cái vấn đề này tranh luận. Rối rít thăm hỏi sức khỏe đối phương thân nhân, mà liên quan tới kết cục vôn cuồng lôi chợt hiện chiêu thức này nhắn lại. Trên căn bản đều biểu thị chưa thấy qua. Còn rối rít suy đoán có phải hay không Ampharos Mega Evolution sau đó mới biết chiêu thức. Cũng có chút tỉ mỉ quần chúng lưu ý đến lôi nặc kia sáng lên vòng tay cùng kia xấu hổ giới múa. Đưa ra có phải hay không cùng những này có liên quan suy đoán. Về phần, lôi nặc phải chăng có thể đoạt giải quán quân, sáng tạo ra một cái hậu nhân khó có thể tưởng tượng ghi chép. Đối với lần này, phần lớn bạn trên mạng biểu thị bị lôi nặc đánh mặt đánh bát bát vang lên. Cũng theo dõi lôi nặc đoạt giải quán quân, không có chút nào vì bị đánh mặt cảm thấy xấu hổ. Mà đối với bốn tên tứ cường tuyển thủ vấn đề tuổi tác, đám bạn trên mạng cũng đều bày tỏ tán thành. Bất quá, đại bộ phận người đều là cho rằng, trong bốn người lôi nặc bộc lộ tài năng, là trong bốn người mạnh nhất. Hắn rất còn chú ý tới, lôi nặc niên kỷ cũng là nhỏ nhất. Rối rít biểu thị lôi nặc chính là thiên tài trong thiên tài. Còn có chút bạn trên mạng chính là đối với Dương Duy Vi phi thường thương tiếc. Xưng hắn vận khí không tốt, gặp phải lôi nặc, không thì hắn là tiến vào quyết tái. Những người này còn rối rít biểu thị, lôi nặc cùng Vu Dương lần này quyết đấu, liền là năm nay toàn quốc đại hội quyết tái sớm diễn ra. Cuối cùng, chính là một ít fan cuồng nhắn lại, không phải phải cho hắn sinh hầu tử, chính là muốn vì hắn dâng lên mình kia mềm mại hoa cúc non đối với lần này. Lôi nặc sạm mặt lại, chỉ muốn nói một câu, lan, cuối cùng, chính là một ít fan cuồng nhắn lại, không phải phải cho hắn sinh hầu tử, chính là muốn vì hắn dâng lên mình kia mềm mại hoa cúc non đối với lần này. Lôi nặc sạm mặt lại, chỉ muốn nói một câu, lan, ồ, ta còn kỳ quái vì sao gõ cửa không có ai trả lời đâu. Không nghĩ đến ngươi sớm như vậy liền đã dậy rồi. Ngay tại lôi nặc lật xem Pokédex thì, hai vị thiếu nữ từ cửa nhà hàng đi vào, chỉ thấy Lục Ngọc thấy được lôi nặc sau đó, cười nói với hắn, sau khi đứng lên cũng không biết các ngươi tỉnh chưa. Cho nên liền không có để cho các ngươi. Lôi nặc thu hồi Pokédex, chậm rãi nói ra. Sau đó, hai nữ cũng ngồi xuống kêu một phần bữa ăn sáng ăn. Hôm nay tính toán làm sao sống. Lúc này, lôi nặc nhìn đến hai nữ, hỏi một câu, đại hội quan phương an bài. Hôm nay không có tranh tài, nghỉ ngơi một ngày, mà ngày mai sẽ là bán kết thời gian. Không có gì đặc biệt sự tình, vẫn là giống như trước đó nghỉ ngơi đi, điều chỉnh một chút trạng thái là được. Lục Ngọc suy nghĩ một chút, nói ra, nếu không chúng ta đi trên đường chính đi dạo đi. Lúc này, Lôi Đình đột nhiên đề nghị nói, không đi. Lôi Nặc quả quyết dao động ngẩng đầu lên, tối hôm qua tin tức mới đủ loại bạo tạc, tiêu đề bay đầy trời. Hôm nay liền chạy tới trên đường chính lắc lư. Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Cái này đích xác không thích hợp. Sẽ có rất nhiều phiền toái. Lục Ngọc cũng không. Bốn gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi làm sao? Hôm nay ngay tại trong khách sạn đợi một ngày. Lôi Đình có chút nhục chí nói ra. Vẫn tốt hơn ra ngoài bị những người đó đuổi được tới nơi tán loạn. Lôi Nặc nhún vai một cái, mở miệng nhổ nước bọt nói, leng keng, đang lúc này, Pokédex âm thanh lại vang lên, bất quá không phải Lôi Nặc, là Lục Ngọc. Lục Ngọc có chút ngoài ý muốn móc ra rồi Pokédex, mở ra xem, Cáp Lâu, Giao Tỷ, rời giường không? Lục Ngọc kết nối truyền tin sau đó. Một đạo thanh thúy mà lại tràn đầy nguyên khí âm thanh từ Pokédex bên trong truyền đến. Hả, cái thanh âm này là, nghe thấy đạo thanh âm này sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, sau đó có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn đối diện lục ngọc trong tay Pokédex một cái. Lâm Tuyết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.